Chương 122, núi cao nguyệt nhỏ, dòng nước bích đãng, lãng sáng thanh phong, từ đến không sợ hãi núi cao nguyệt nhỏ, dòng nước bích đãng, lãng sáng thanh phong, từ đến không sợ hãi. Quả nhiên là một cái sáng trong phát sáng sáng long lanh thiếu niên, một chút đều không bôi nhỏ hắn có thể khai ra dạng này hảo thủy đầu. Tục nhân đều nói, nhân tuyển ngọc, thế nhưng là lao nhân lại nói, ngọc tuyển người. Mà đối Khâu lao tới nói, mặc kệ là nhân tuyển ngọc, vẫn là ngọc tuyển người, coi trọng, chung quy là cái duyên phận hai chữ. Ngươi cùng ngọc hữu duyên, sơn giá gạch ngói vụn bên trong ngươi cũng có thể liếc nhìn nó. Ngọc nhược cùng ngươi hữu duyên, thiên sơn vạn thủy cũng tới đến bên cạnh ngươi, tìm được ngươi, chọn chúng ngươi, tặng cùng ngươi. Đây chính là tuyệt không thể tả duyên phận, giống âm dương song cực bên trong, mạng định nam nữ đồng dạng. Khâu lao mắt sáng long lánh nhìn Sở thiếu niên, tiến lên một bước, hướng hắn vươn đi ra, giống như là rất nhẹ, lại giống là tại rất trịnh trọng hỏi, có thế, làm ta cho ngươi xem một chút tướng tay sao. Hắn này vừa nói, có mấy người sắc mặt biến hóa, ở trong thuộc thanh niên giám đốc cùng kia ba vị giám định sư, cùng kia hộ ở bên người hắn hai cái trung niên, còn có vị kia rất là tuổi trẻ thợ cắt rõ ràng nhất. Đám người người cũng truyền tới tinh tế gì rào tiếng nghị luận. Mơ hồ có thế nghe được, Khâu lão vợ ơ y ma chủ động cho người ta xem tướng tay thiếu niên này rốt cuộc là ai. Vợ ơ y ma có thể được Khâu lão như thế mắt khác đối đãi ách. Khâu lão còn biết xem tướng tay, Khâu lão đâu chỉ sẽ xem tướng tay, sẽ còn phong thủy cùng huyền học đâu, cùng Phạm Ngộ đại sư vẫn là hảo hữu chí giao à. Lợi hại như vậy ta vẫn cho là Khâu lão chỉ là giám ngọc đại sư đâu. Không nghĩ tới hắn vợ ơ y ma như vậy bác học đúng vậy à. Khâu lão thư pháp tạo nghệ cu nở dê coi như không tệ đâu. Nhà ta lão gia tử không chỉ một lần muốn cầu một mặt bảo, cũng khó cầu tới tay bốn phía nhỏ vụn thanh âm, Khâu lão một chút đều không nghe lọt tai, chỉ là nhìn chằm chằm lên trước mặt thiếu niên, đôi mắt bên trong mang theo một loại đối đãi kỳ bảo tìm kiếm cảm giác. Mà đem những cái kia nhỏ vụn thanh âm nghe vào trong thai Sở thiếu niên, lại cong hạ con mắt, hướng về phía Khâu lão có chút thiếu hạ thần, xem như còn hắn lễ ngộ, thanh âm trong trẻo ưu tĩnh. Không biết Khâu lão nhưng nhận biết một chút điều khắc bằng hữu ngọc này ta bỗng nhiên không nghĩ bán, dự định tặng người Ngô, nàng trước đó đem lão gia tử cô vợ hắn mặt dây chuyển cho vỡ vụn ném đi, cho nên này kim thủy bồ đề liền không bán, điều cái điêu phẩm đưa cho lão gia tử, xem như còn hắn mặt dây chuyển. Nàng đối ngọc một chuyến này tuy có đọc lướt qua, nhưng cuối cùng không đủ thấu triệt, kim thủy bồ đề nàng tất nhiên là biết, nhưng đã từng thấy qua cùng trước mắt khối này có quá khác nhiều. Cho nên không nhận ra được. Kim thủy bồ đề là một loại trí thuần đến giữa chi vật, huyền học giới chúng đại sư thường dùng nó đến trừ tà chấn sát, cùng chiêu tài, thậm chí còn có thể sử dụng nó tới chữa trị nhân thể hoặc hồn thể sinh vật từ trường, là một loại cực kỳ vật hiếm thấy. Đối với huyền học, trước kia nàng tuy biết QNZ không bài xích, nhưng cuối cùng cho rằng có chút lại nhải, dù sao nhìn không thấy à, nhiều ít vẫn là có như vậy điểm cảm giác không chân thật. Nhưng là bây giờ lại có thế xem rõ ràng, QNZ có càng sâu tầng nhận biết. Cho nên biết thứ này là kim thủy bồ đề về sau, đến là thật không có ý định bán, quay đầu không chừng còn có thể cử đi chỗ đại dụng, dù sao cử thành phố trong không khí hắc khí có thể ô nhiễm người, thứ này lại có thể tinh lọc người, luôn cảm thấy cứ như vậy bán quá ngu. Nàng làm Khâu lão đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó liền có chút ý vị thâm trường liếc hắn một cái. Thiếu niên này khiêm tốn hữu lễ, liền liền nói sang chuyện khác đều chuyển rời như vậy tự nhiên có lòng, tức không thất lễ, lại không lột người mặt mũi, càng khiến người ta cảm thấy không đến một chút xấu hổ cùng khó xử, tự tự nhiên nhiên, thanh thanh tấu tấu, thật sự là rất khó làm người chán ghét.